Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 666, C666, lại là ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời nói của Diệp Phàm, sắc mặt Đông Phương Hạo Thiên liền căng thẳng. Đừng lo lắng, tôi không có thành kiến gì với những người tu ma đạo. Đâu, Diệp Phàm giải thích, trong người tôi có huyết mạch của ma đạo. Đông Phương Hạo Thiên thấy nhẹ nhõm rồi trả lời. Hóa ra là như vậy. Đúng lúc anh có thể tu luyện cuốn công pháp này. Diệp Phàm đưa cho Đông Phương Hạo Thiên cuốn Thiên Ma Kinh mà hắn đã lấy được từ cốc chủ của ác nhân cốc. Thiên Ma Kinh. Đông Phương Hạo Thiên nhìn bộ công pháp ma đạo này với ánh mắt lấp lánh. Tôi cảm thấy bộ công pháp này không tệ. Anh có thể tu luyện xem. Diệp Phàm lên tiếng. Cảm ơn. Đông Phương Hạo Thiên lập tức cảm tạ. Diệp Phàm cười nói. Anh nếu như đã quy phục tôi, thì cũng không cần khách sáo như vậy làm gì. Xuất, xoẹt, xoẹt ti, y lúc này, đột nhiên có 9 người xuất hiện ở đây. Một trong số đó chính là Lữ Khinh Hầu của Điện Võ Hầu. 8 người còn lại mặc quần áo giống nhau. Toàn thân tỏa ra ra khí tức rất đáng sợ. Bọn họ chính là 8 vị tướng của Điện Võ Hầu. 8 cường giả hàng đầu. Thực lực đều đã đạt đến tông cảnh tầng thứ 9. Lại là ông còn dám tới đây. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Lữ Khinh Hầu. Nhóc con, lần trước tôi để thua cậu. Lần này thì cậu thảm rồi. Nhưng cậu cũng thật may mắn. Điện chủ đã có lệnh bắt sống cậu. Vì vậy cậu có thể sống lâu một chút rồi. Lữ Khinh Hầu nhìn Diệp Phàm. Hừ lạnh một tiếng. Dẫn theo một đám phế vật này mà cũng muốn bắt tôi à? Diệp Phàm liếc nhìn 8 vị tướng của Điện Võ Hầu rồi khinh thường nói. Hỗn xược, khi 8 vị tướng của Điện Võ Hầu nghe thấy lời này của Diệp Phàm, sắc mặt đều tối sầm lại, rồi nhanh chóng công kích Diệp Phàm. Uy lực của 8 vị tướng này vô cùng cường đại. Hơn nữa, khi 8 người bọn họ cùng nhau tấn công, sức mạnh càng khiến người ta phải khiếp sợ. Bùm, y ngắn. Diệp Phàm vẫn đứng yên bất động, chỉ bộc phát sức mạnh trong cơ thể của mình. Khi hắn bộc phát sức mạnh, đất trời liền rung chuyển như thể muốn nổ tung vậy. Không khí trong vòng 100 mét trong nháy mắt liền đông cứng lại. Giờ phút này, uy thế của Diệp Phàm còn đáng sợ hơn cả trước đây. Trong 3 ngày này, ban ngày hắn chỉ dạy mọi người cách tu luyện, ban đêm lại không ngừng luyện hóa sức mạnh của Long Tỷ. Lúc trước Diệp Phàm chỉ luyện hóa được một nửa luồng sức mạnh này. Một nửa còn lại thì hắn đã luyện hóa xong trong 3 ngày quan. Khi luyện hóa xong, cơ thể của Diệp Phàm lại được biến đổi vô cùng lợi hại. Bây giờ hắn cảm thấy cho dù có một quả bom nổ trước mặt mình thì hắn vẫn bình yên vô sự. Thậm chí Diệp Phàm còn cảm thấy mình có thể đánh bại được cả tên lửa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Bản thân hắn cũng không biết thân thể của mình mạnh đến mức nào. Tóm lại là rất mạnh. Lúc này, 8 vị tướng của Điện Võ Hầu bị uy thế của Diệp Phàm làm cho không thể tiến lên nữa bước. Vì vậy sắc mặt cực kỳ khó coi. A hát a hát a hát, đột nhiên, 8 người bọn họ trực tiếp hét lên. Cùng nhau thực hiện một công pháp bí mật của Điện Võ Hầu. Bùm, cách trương.